Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5514, đưa sai động phòng tân nương, 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này chính là Đào Hòa Tài, không thể không nói cái này Đào Hòa Tài thật sự là một cái trung tâm hộ chủ người. Ta là Trình Tử Tiêu, chính là các ngươi biết rõ cái kia Trình gia nhị thiếu gia. Ta hôm nay muốn ở chỗ này nói rõ một việc, hy vọng hôm nay về sau có thể để cho tất cả hiểu lầm. A, Đào Hòa Tài không lưu tình, một gậy gõ vào Trình Tử Tiêu trên đầu. Trình Tử Tiêu nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Các vị thật xin lỗi, nhị thiếu gần nhất luôn là thích ăn nói linh tinh, hắn là thật quá không nỡ Đường tiểu thư. Đào Hòa Tài gọi người đem Trình Tử Tiêu đỡ lấy, một mặt lo lắng nhìn xem mọi người. Đáng tiếc Đường tiểu thư đã có vị hôn phu, chỉ có thể nói rõ hai người là không có cái kia duyên số. Tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu, dù sao Trình Tử Tiêu nổi điên sự tình cũng không phải lần một lần hai. Liên quan tới hắn có thể nói ra cái gì đến, tất cả mọi người cảm thấy hơn phân nửa là nói một chút lấy lòng Đường Quả lời nói. Đường Quả đi, Đào Hòa Tài cũng mang người trở về. Hiện tại hắn muốn suy nghĩ xuống, chờ chút nhị thiếu tỉnh lại sẽ làm sao xử phạt hắn. Hắn không thể không ngăn cản chuyện này, liền tính nhị thiếu sẽ quở trách, thậm chí đem hắn đuổi đi ra. Bởi vì bí mật kia vừa nói ra, nhị thiếu liền thật không có xoay người cơ hội. Ít nhất hiện tại loại tình huống này, tất cả dư luận cũng còn đứng tại nhị thiếu bên này. Đề cập Đường Quả người này, mọi người sẽ nghĩ tới, đều là bởi vì nàng, nhị thiếu mới rơi vào bây giờ. Cùng với hiện tại Ngư Thành tình huống, nhị thiếu muốn Đông Sơn tái khởi, Ngư Thành mặt khác gia tộc là vui lòng thấy, nói không chừng sẽ còn hỗ trợ. Có thể chuyện lúc trước bạo lộ ra, liền thật không có người giúp nhị thiếu. Không có người sẽ đi làm loại kia hồ đồ, sẽ hủy đi thanh danh chuyện lớn. Hơn nữa Trình gia sau này cũng sẽ trở thành mọi người trốn tránh gia tộc. Cái kia Trình gia liền thật không có cơ hội lại tại Ngư Thành đặt chân. Túc chủ đại đại, lại là cái này Đào Hòa Tài. Hắn đều hỏng nhiều lần sự tình, hệ thống có chút tức giận, ngươi cũng là không nóng này. Ta sốt ruột cái gì? Hắn có thể ngăn cản lần một lần hai, có thể một mực ngăn cản sao? Đợi lát nữa hắn tỉnh lại đoán chừng là đến oán hận chết Đào Hòa Tài. Càng là có người ngăn cản hắn, hắn sẽ càng nghĩ làm thành chuyện này, đến lúc đó sẽ càng thêm điên cuồng. Khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hệ thống run rẩy xuống, cẩn thận phân biệt, giống như đúng là chuyện như thế. Hiện tại Trình Tử Tiêu cơ hồ chính là tại nổi khùng biên giới. Nửa ngày về sau, Trình Tử Tiêu tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đem Đào Hòa Tài mắng to một trận. Đào Hòa Tài các loại giải thích, phân tích hiện nay làm việc. Mắt thấy Trình Tử Tiêu đều chậm rãi tỉnh táo lại, kết quả ngoại giới một tin tức truyền vào đến, hoàn toàn để hắn không thể bình tĩnh. Đưa vào một tin tức là, tại 2 tháng sau, Đường Quả cùng Diêm Thanh sẽ hôn lễ. Hiện tại rất nhiều gia tộc đều thu đến thiếp mời. Không quản Đào Hòa Tài nhiều tỉnh táo, suy nghĩ nhiều để Trình Tử Tiêu xoay người, đều không có cách nào. Bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, cơ hồ là lần lượt từng kiện. Căn bản là không cho Trình Tử Tiêu cân nhắc thời gian, hắn chỉ có thể bị đẩy đi. Một ngày này, Trình Tử Tiêu gọi người đem Đào Hòa Tài bắt lại, trói đến kho củi bên trong, còn tự thân kiểm tra xuống dây thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hắn mang người khua chiêng gõ trống, hấp dẫn trên đường rất nhiều người. Mọi người thấy là Trình Tử Tiêu, vội vàng xúm lại đi qua, cho là hắn lại nổi điên. Không nghĩ tới tiếp xuống Trình Tử Tiêu lời nói, để bọn họ giật mình, càng là không thể tin. Đường tiểu thư từ trước đến nay đều không có phản bội qua ta, từ đầu đến cuối chuyện này đều là ta tự biên tự diễn đi ra. Theo nàng gả tiến vào Trình gia, bị đưa sai động phòng, đều là một cái mưu đồ. Mời đọc truyện, bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.